Khế ước hôn nhân, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chả đây coi cái tên này. Hắn nhẹ nhàng đưa tờ giấy lại cho tôi, rồi từ từ bước đi. Hôm nay trước buổi cắm trại bắt đầu, hắn phải cùng mọi người duyệt lại những bài hát vừa tập lúc trước. Mọi người nhìn vào cứ ngỡ hắn tuyệt vời về mọi mặt nhưng có ai nào ngờ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thế là chuyến xe cũng khởi hành. Hắn, được, Khả Vi đi lại ngồi chung. Với bản tính như hắn, làm sao nỡ từ chối được lời đề nghị ấy. Còn tôi, đương nhiên bên cạnh phải có Thiên Khang rồi. Làm sao mà thiếu vắng đi hình bóng đó. Hạ sang đây đi, lát chỗ đó nắng lắm. Chắc không cần đâu Khang, con sư tử ấy có bao giờ đen đâu, trắng như bạch tạng kìa. Là hắn nói vào, tại sao hắn cứ thích đâm vào câu chuyện của người khác khi chưa có sự cho phép vậy chứ? Cứ thích thể hiện, gây chú ý để bản thân trở thành tâm điểm của mọi người không à, tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu. Vì ơi, vì có thể nào, khóa, người thằng này lại giúp Hạ được không? Cảm ơn Vi, tôi xoay sang nói với cô bạn Khả Vi đang ngồi cạnh với hắn. Hôm nay bạn ấy đẹp xuất sắc không thể nào chê ở bất kỳ góc độ nào. Từ ánh mắt, cử chỉ, đến lời nói, khi nghe tôi cất lời, Khả Vi có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Phong ơi, giúp Vi việc này đi. Hắn đương nhiên là không nỡ đành lòng từ chối lời mời gọi đó rồi. Cuộc đời tôi, ôi thôi sao mà lận đận ghê. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong lúc ngồi trên xe, vì không quen ngồi chung với nhiều người mà đi cả quãng đường dài thế này, tôi bỗng nhiên cảm thấy có một sự say xe, không hề nhẹ, lập tức đầu óc bắt đầu choáng váng, khó chịu. Thiên Khang thấy thế liền đi lấy những thứ cần thiết mang đến cho tôi. Nào ngờ, cái tên đáng ghét đó bất ngờ nhảy vào chỗ của cậu ấy, ngồi cạnh bên tôi. Hello, sư tử, Mimi, cái quái gì đang diễn ra thế này? Tâm trạng đang bất ổn mà còn gặp phải thứ này thì thôi rồi. Tôi cố lắng tai nghe xem hắn chuẩn bị phát ra thứ tiếng liệu có phải tiếng người hay không? Thật thất vọng, hắn đúng như những gì tôi nghĩ. Tránh ra coi, mệt quá mà. Hắn sờ tay vào trán tôi. Quả thật tôi khó chịu vô cùng. Cứ muốn nôn mửa ra, những lại không làm được. Cả người ê ấm miết, do ham ăn quá nên giờ vậy. Nhắm mắt ngủ tí đi. Hắn không ngại ngùng gì, lập tức đẩy nhẹ đầu tôi sang vai hắn. Cảm giác này thật ấm áp đến lạ lùng. Mặc dù không có hình dung ra cảnh ngáo ngáo của tôi lúc đó, nhưng biết chắc là sẽ hơi biến thái. Thiên Khang mang đồ đến nơi thì thấy chỗ mình bị cướp bởi cái tên ngáo ộp này. Thay vì hắn đứng lên và trả lại chỗ. Nhưng không, khái niệm trong hắn dường như không có từ ngữ đó. Hắn không chỉ biến thái, đáng ghét mà còn hôi của nữa. Hãy để mình chịu trận với con sư tử này. Cậu xuống ngồi với Khả Vi nha. Khuôn mặt Khả Vi có phần sụ xuống. Ánh mắt cậu ấy có vẻ không vui khi chứng kiến điều này. Cách chương.